Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, không muốn khảo nghiệm lòng người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hau 01267 đề cử nguyệt phiếu ở có thể chứa gần 100 người nấc thang. Trong phòng học, Lâm Kiệt cái này tiết khóa nói nội dung, vẫn là phổi. Bởi vì giáo sư không phải nghiên cứu sinh, chính là tiến sĩ sinh, bọn họ đều có rất mạnh tự mình năng lực học tập. Lâm Kiệt không cần quá nhiều giải thích, rất nhiều kiến thức đều là điểm đến đó thì ngừng, để cho bọn họ lợi dụng giờ học hạ thời gian, tự đi kiểm chứng, tự đi phát triển. Hơn nữa Lâm Kiệt trong đầu kiến thức lại chân thực quá nhiều, hơn nữa hắn cũng không có cái gì kinh nghiệm dạy học. Chỉ muốn cầm càng hơn, càng tinh hoa đồ, một cổ não dạy cho các học sinh. Cái này thì tạo thành Lâm Kiệt nói nội dung rất khô. Đặc biệt liền, chá không ra nửa điểm lượng nước. Học sinh có thể một phảng phất công phu, sẽ bỏ qua một cái kiến thức điểm. Bọn họ cũng đều sớm có chuẩn bị. Hoặc dùng thu âm bút, hoặc dùng điện thoại di động thu âm, hoặc dùng máy vi tính sách tay ghi hình. Tóm lại cầm Lâm Kiệt nói mỗi một câu nói, cũng chút nào không lộ chút sơ hở ghi xuống tới. Nói, Lâm Kiệt cũng cảm giác khô miệng khô lưỡi, giọng đều phải bốc lửa. Hắn cầm lên trên bục giảng ly nước, uống một hớp nước, thấm giọng một cái, mới chợt phát hiện, thời gian đã qua buổi trưa 12 giờ. Hắn lúc này vung tay lên, nói, hôm nay chỉ nói đến chỗ này trong tan lớp. Nói xong lời này, Lâm Kiệt cầm ly nước, sẽ phải rời khỏi phòng học. Đây là một cái thanh âm hô lên, Lâm Kiệt lão sư, Lâm Kiệt lão sư. Lâm Kiệt dừng lại, xoay người, vừa thấy gọi lại của mình là một người quen, đã từng giám khảo qua mình trẻ tuổi giảng sư Diêm Hạo Đáng. Hắn hơi nhíu mày một cái, nói, Diêm lão sư, ta nói qua, ta là không vấn đề trả lời. Ta nói những nội dung này, ở tương ứng y học chuyên chứ lên đều có đối ứng tường rõ ràng. Không hiểu địa phương, mình đi thăm dò sách. Lâm Kiệt lão sư, ta không phải thỉnh giáo vấn đề. Diêm Hạo Đáng đến gần một ít, nói, ta chỉ là muốn hướng ngươi đề ra một cái đề nghị. Lúc này, phòng học học sinh vậy đều yên tĩnh lại, chuẩn bị nghe một chút hắn ý kiến hay. Nói đi, Lâm Kiệt thản nhiên nói. Diêm Hạo Đáng lớn tiếng nói, vô dòng húy ngôn, Lâm lão sư ngươi nói nội dung, kiến thức phong phú, mạch lạc có thứ tự. Trương Hiển ngươi sâu dày vô cùng kiến thức dự trữ. Nhưng là, cái này hơn 3 tiếng chương trình học, ngươi nhưng cho học sinh truyền thụ quá nhiều kiến thức. Ta dám nói, những kiến thức này cần bọn họ một tuần, hai tuần lễ, thậm chí một tháng, mới có thể hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, mà ngươi một tuần nhưng là muốn lên 2 lần giờ học. Cho nên ta đề nghị, Lâm lão sư ngươi thích hợp điều chỉnh một chút giảng bài đại cương, cho các học sinh lưu lại càng học tập nhiều hấp thu thời gian. Hắn mà nói, đưa tới không ít người đồng tình. Lập tức thì có một người thanh niên học sinh đứng lên, nói, Lâm lão sư, Diêm lão sư nói rất đúng, ta mới nghe 5 phút, đầu liền bối rối, ngươi giảng giải nội dung thật sự là quá nhiều, ta óc căn bản xử lý không tới à. Đúng vậy, Lâm lão sư, mời ngươi lần sau giờ học nói chậm một chút đi. Đúng, không chỉ có nói chậm một chút, còn muốn nói ít một chút. Lâm Kiệt khoát tay, dừng lại mọi người nghị luận ầm ĩ thanh âm. Thanh âm có chút khàn khàn nói, các ngươi trở về xem đọc sách, ở cẩn thận đối với chiếu một chút ta giảng giải nội dung. Liền sẽ phát hiện, ta nói những nội dung này, 7-8 thành kiến thức, đều là khoa chính quy giai đoạn cần các ngươi quen thuộc, cũng vững vàng nhớ nội dung. Ta chẳng qua là lấy một người nào đó thể bộ phận là cương lĩnh, cầm phân tán ở các môn học khoa kiến thức, tổng hợp tinh luyện một chút, Nếu như các ngươi kiến thức căn bản vững chắc, hơn nữa suy nghĩ sống động, hấp thu ta lần này giờ học nội dung, đại khái cần 3 đến 5 ngày thời gian, nếu như lại hy sinh một chút nghỉ ngơi và giải trí thời gian, đại khái chỉ cần 2, 3 ngày thời gian là được rồi. Nói đến đây, Lâm Kiệt quét một vòng phòng học tất cả mọi người, nói, nếu như có người cơ sở chưa vững, lại không làm được chăm chỉ khắc khổ, ta không đề nghị hắn tiếp tục nghe ta giờ học, đây là lãng phí thời gian. Kể xong câu này, Lâm Kiệt lại nữa phản ứng Diêm Hạo Đãng, trực tiếp rời đi phòng học, đứng tại chỗ Diêm Hạo Đãng, sắc mặt một hồi đỏ, một hồi trắng, cuối cùng thở dài một hơi, nói, ta nghĩ, đã có người rõ ràng liền Lâm lão sư nói bóng gió liền chứ. Hắn đi tới trên bục giảng, đối mặt với rất nhiều học sinh, nói, Lâm lão sư đây là tinh anh trường học. Không, hẳn là tinh anh trong tinh anh trường học, bởi vì có thể thành là Đại học Tân Hải nghiên cứu sinh và tiến sĩ sinh. Bản thân liền chứng minh mình ưu tú, nhưng ưu tú các ngươi, ở Lâm lão sư trong mắt, vẫn là không đủ phong độ. Hắn cái này giờ học, không phải cho thông thường nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh nói, mà là cho nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh trung thiên tài nói. Hơn nữa những thiên tài này còn phải vô cùng chăm chỉ mới có thể. Diêm Hạo Đãng có chút tự giễu nói, ta thừa nhận chính ta không đạt tới Lâm lão sư yêu cầu, nhưng là ta hy vọng các ngươi trong có người, thậm chí là một số người có thể không lạc đội, cắn răng kiên trì đi xuống. Ta rất mong đợi bị Lâm lão sư như vậy dạy dỗ các ngươi, cuối cùng thành tựu có thể đạt tới một cái dạng gì cao độ. Nghe nói như vậy, Phương Hàm Nhị khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên, nhìn về Điền Hạng Vũ, Tống Lập Thành, Lô Hiểu Du các người, khiêu khích nói, chúng ta có muốn tới hay không một cái 10 năm ước hẹn cái gì? Sau một lần khi đó thành tựu, ra nàng dự liệu là, cái này mấy người liền không có người nào để ý nàng. Mỗi người thu thập đồ đạc xong, vội vàng rời đi, trong lòng khó chịu Phương Hàm Nhị, kéo lại cách mình gần nhất Tống Lập Thành, hỏi, các ngươi làm sao cũng không trả lời ta nói. Tống Lập Thành phất một cái tay nàng, ngoài ý liệu không có phất hết, buồn bực nói, Phương Đại Tiểu Thư, ta bây giờ vội vàng liền thời gian ăn cơm cũng không có. Nào có ở không cùng ngươi chơi cái này nhàm chán đánh cuộc trò chơi. Ta muốn bọn họ cũng là kém không nhiều như thế chứ. Ta bây giờ cần phải đi nhìn một chút vậy chỉ. Bảo bối thỏ, nếu như nó xảy ra chuyện, ta liền thật không có ngày mai. Tạm biệt, lúc này, Lâm Kiệt đã ra dãy lầu học, ngồi vào sau xe tòa. Lâm Kiệt từ Tần Cương trong tay nhận lấy điện thoại di động. Cũng được báo cho biết, đoạn này thời gian, có hai người đánh hắn điện thoại, một người là Lý Hảo Tường, nói là và An Khả Hinh cùng nhau, đại biểu Bệnh viện An Lâm đi và Bệnh viện Đông Hoa Đào Thái Thanh đàm phán. Bởi vì cái này dính đến Lâm Kiệt lợi ích, cố ý gọi điện thoại tới nói một tiếng, một người khác là Đào Thái Thanh, để cho Lâm Kiệt tại hạ giờ học sau đó hồi điện thoại. Lâm Kiệt than thầm trước An Khả Hinh sấm rền gió cuốn. Bấm Đào Thái Thanh điện thoại. Lâm Kiệt, buổi sáng và ăn ra cái đó lợi hại nha đầu. Nói chuyện một lần, cái này làm cho ta ý thức được mình chỗ sơ sót. Bởi vì khóa đề không ra thành quả trước, sau này cái gì lợi ích lâu dài, tiền thưởng cái gì, đều là giả. Đào Thái Thanh giọng thành khẩn nói, ta vốn muốn chờ chúng ta thật ra thành quả, lại cụ thể và ngươi nói chuyện này, ta vẫn là câu nói kia, ta và lão Trần chỉ cần danh dự và hư vinh, lợi ích thực tế tất cả thuộc về ngươi, đoạn không có lừa gạt ngươi đến tiếp sau này lợi ích nửa chút tâm tư. Lâm Kiệt cười nói, ta tin ngươi, ngươi và Trần giáo sư làm bạn cũng không phải một năm hai năm. Vật tụ nhóm phút, một điểm này ta vẫn hiểu. Đào Thái Thanh trong điện thoại ha ha cười một tiếng, sang sảng nói, có ngươi những lời này, ta an tâm, có người chờ ta ăn cơm. Cúp trước, cụ thể sự việc, chúng ta chờ gặp mặt lúc trò chuyện tiếp. Kết thúc cái này nói chuyện điện thoại, Lâm Kiệt lại bấm An Khả Hinh điện thoại, hỏi, và Đào viện trưởng nói xong. An Khả Hinh có chút đắc ý nói, đã không có gì lớn khác nhau và nguyên tắc tính vấn đề. Chỉ có một ít tiểu vấn đề chi tiết, còn cần tiến một bước thương lượng, phỏng đoán cái này một, hai ngày. Chúng ta thì biết ký có luật pháp ràng buộc ý nghĩa hiệp nghị. Nàng lại nhắc nhở, Lâm Kiệt và những người này giao tiếp, chính là và ta đại cữu giao tiếp, cũng phải hơn một cái lòng. Cũng không muốn uổng công bị bọn họ lợi dụng. Xem lần này, nếu như ngươi không đề ra, ta không đề ra, mặc dù các ngươi chót miệng ước định rất tốt, nhưng là thật đến cần phải đối mặt mấy chục triệu lợi ích. Làm lựa chọn lúc đó, không phải mỗi một người cũng có thể giữ ở bản tâm. Thà tương lai khảo nghiệm lòng người, không như bây giờ tiểu nhân trước quân tử sau. Một là một, hai là hai bầy minh xe ngựa nói tốt điều kiện. An Khả Hinh như có cảm giác cảnh cáo. Lâm Kiệt, dù sao cũng không muốn khảo nghiệm lòng người. Lòng người vật này, là nhất bất kinh khảo nghiệm. Chúng ta bây giờ cũng là như vậy. Nếu như có vấn đề, liền thẳng thắn cho nhau biết. Không muốn làm vô vị dò xét. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-bang-nối-son-nối-doc-nối-vi-gạch-nối-si-gạch-nối-vi-gạch-nối-tsi-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.